Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, biến thành đệ ba phương. Tín dự tốt thu hoạch, đao ba, người đi phái người hỏi thăm một chút. Lê tộc năm, 6.000 năm trước, có một vị gọi cường giả hiên giật, đến cùng đúng đúng ai, đưa tới đao ba, Tần Dương phân phó. Từ khi để đao ba làm cái này lái chính, nhưng qua bớt lo, chuyện gì chỉ cần phân phó, đều có thể cho làm thật xinh đẹp. So sánh dưới, Nhiễm Tiểu Nhiễm cùng Hắc Bì hai hàng, tại Nam Hải đoạn này bình tĩnh thời gian bên trong, hai người cả ngày chỉ có biết ăn, nhất là ban cho Nhiễm Tiểu Nhiễm một viên tiểu nhân kỳ dị quả duyên thọ. Hiện tại nàng ngay cả câu dẫn tâm tư của nam nhân cũng bị mất. Đơn giản không làm việc đàng hoàng. Thuyền trưởng, cái này có chút khó khăn. Đào bà có chút khó khăn. Làm sao? Năm, 6.000 năm trước, mặc dù thời gian lâu dài điểm, nhưng tại Lê tộc bên trong, thành danh cường giả danh tự, không có khả năng lưu truyền không xuống. Thuyền trưởng, Lê tộc phần lớn có tên không họ. Nếu là bình thường người, chỉ có danh tự rất khó nghe được. Nhưng nếu thực lực đủ mạnh, nhất định là có chức vị hoặc là xưng hào mang theo. Danh tự ngược lại sẽ không lưu truyền tới, nhất là Lê tộc cường giả. Không có mấy người biết tên của bọn hắn, nếu là có tên hữu tính còn tốt, chỉ có danh tự không có dòng họ. Tại Lê tộc là rất khó nghe được, nhưng nếu tại Lê tộc bên trong nghe ngóng, hiện tại Lê tộc cùng phía ngoài gặp nhau không nhiều. Rất bài ngoại, làm như vậy làm không cẩn thận sẽ trêu chọc đại phiền toái. Có phiền toái như vậy à? Sẽ chỉ lớn sẽ không nhỏ. Lê tộc pháp môn khác là, phương pháp tu hành cũng nhiều có khác biệt. Phần lớn là âm quỷ tà môn, khó lòng phòng bị, liên lụy đến tiền bối cường giả. Lấy hiện tại bọn hắn đối ngoại thái độ đến xem, làm không cẩn thận bọn họ liền sẽ trực tiếp giết người. Được rồi, người trước hết đi bên ngoài hỏi thăm một chút, thử một chút. Đừng trêu chọc Lê tộc người. Tần Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút, làm nửa ngày, hiên giật đang đùa mình. Khó trách hắn nổi danh chữ. Cái gì khác tin tức hữu dụng đều không nói. Có danh tự cũng rất khó tra được người. Hắn có tâm phòng bị. Không gì đáng trách, đã dạng này, vậy thì chờ. Dù sao đã nói cho hắn biết, có thể thoát khốn, xem ai có thể kháng qua được ai, cũng không tin hắn còn có thể một mực quyết chống, đặt vào có thể lại thấy ánh mặt trời cơ hội không muốn. Cứng rắn muốn bảo trì mặt người tách rời trạng thái, dù sao những ngày gần đây, trong hắc tháp, chưa hề không ai có thể ra vào, vô diện nhân muốn ngụy trang thành người khác ra, cũng không có khả năng. Hắn nghĩ đãi ở nơi đó liền để hắn đợi, dù sao nhiều ngày như vậy đi qua, người vô diện muốn gây sự đã sớm động thủ. Thời gian cực nhanh, nửa tháng cá ướp muối thời gian, cứ như vậy không có. Nam Hải bầu không khí càng thêm cổ quái, đối ngoại, một mực rất bão đoàn Bạch Thủy Lang, cũng bởi vì ban đầu thời điểm cướp đoạt bảo thư chuyện, làm hơi có chút không thoải mái. Hai ngày trước, ba đợt kinh kỵ ở trong biển ra tay đánh nhau, ba đầu cự kinh toàn bộ thụ thương, thế là tranh đoạt bảo thư chuyện, Bạch Thủy Lang càng khó mà nhất trí đối ngoại, lợi ích quá lớn, ai cũng không muốn để cho bước, mà những người khác cũng đánh túi bụi, chỉ cần chỗ nào truyền tới bảo thư tin tức, lập tức liền có người như ong vỡ tổ vọt tới, vô luận thật giả. Lần nào đều phải chết không ít người. Nam Hải thế lực lớn nhỏ, nhà ai đều có tổn thất. Cùng Tần Dương rất quen đoạn không đảo, tổn thất càng thảm trọng. Đoạn Trường không thụ thương, hắn thân tộc bọn đệ đệ càng một hơi chết ba. Bao quát Tần Dương còn có chút ấn tượng chết chụp Đoạn Trường Minh. Ngược lại Đoạn không đảo đảo chủ, từ khi cùng Đột Ngạch Đầu sau khi giao thủ, nghe nói là thụ thương, đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện qua. Nhất là lại một lần bảo thư đều rơi vào người của Đoạn Không Đảo trong tay. Hắn cũng không có lộ diện. Có người nói, lão đảo chủ đã chết. Bảo thư rơi xuống, khó bề phân biệt. Người của U Linh Hào, đi theo vẩy nước thật nhiều ngày, lại một lần đều không có thật lấy đến trong tay qua. Thuyền trưởng, có tin tức nói, người của Phật Ma Giáo đã nhanh đến Nam Hải. Lần này tới không ít người, mấy cái cao thủ, so ra kém Phật Ma Giáo môn phái. Đã có mấy cái đến Nam Hải, có thể cùng Phật Ma Giáo sánh vai. Trước mắt cũng chỉ có một Tam Giới Sơn đến. Nam Man Tam Đại Tộc bên trong cửu tộc cũng đã phái người gia nhập cướp đoạt. Lê tộc cũng ngoài ý liệu có chút phản ứng. Không vội, Nam Man phía Bắc có phản ứng gì à? Lâu như vậy, tin tức hẳn là cũng truyền trở về rồi. Cũng đã truyền đi, nhưng có phản ứng gì? Chúng ta cũng không biết. Được rồi, liền, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Bảo thư vô luận như thế nào tranh đoạt. Người của chúng ta, tuyệt đối không thể qua tay một lần. Đi theo ý tứ một chút là được. Tần Dương phân phó một câu. Thoáng một suy nghĩ, nghĩ đến mình vẫn còn, sinh tử chưa biết. Trạng thái liền bồi thêm một câu, thích hợp thả ra điểm tin tức, liền nói chúng ta đạt được manh mối. Thuyền trưởng thoát khốn, hiện tại chủ yếu là tìm thuyền trưởng. Tỉnh có người cảm thấy chúng ta đối với bảo thư không hứng thú. Minh bạch. Đao Ba hành lễ lui ra ngoài. Đãi Đao Ba sau khi rời đi, Tần Dương lúc này mới tiếp tục làm việc chuyện của mình. Hàng loạt huyền thiết, tăng thêm hắc kim, lại thêm các loại chân quý vật liệu, bị Tần Dương nung chảy, cô đọng đến cùng một chỗ. Đông Tây thấy thế nào? Làm sao giống như là một hắc tháp ngọn tháp, dưới đáy còn có các loại mảnh vỡ, nội bộ gia trì lít nha lít nhít gang tấc thiên nhai cấm. Phát triển nội bộ không gian, lại thêm tu di giới tử cấm, có thể đề phóng đại thu nhỏ. Nhớ lại nhìn thấy ngọn tháp ngoại hình, các loại mảnh vỡ vị trí, Tần Dương từng chút đem trong tay ngọn tháp, chữa trị trong thành ký ức dáng vẻ, sau đó lại tiến vào bên trong, nhớ lại lúc ấy nhìn thấy những cái kia loạn thất bát tao ký tự. Thử nghiệm khắc dấu đi lên, nhưng khắc ra một chữ phù có thể, cái thứ hai liền sẽ trực tiếp vỡ nát tiêu tán. Tần Dương có chút buồn bực. Lúc ấy nhìn, ký tự rõ ràng không phải bí điển, chỉ ngụy trang, trong đó ẩn chứa chân ý mới là bí điển bản thân. Làm sao ngụy trang đều khắc không được? Một lần nữa làm rối loạn trình tự, khắc dấu, lần này ngược lại có thể đem tứ phía vách tường đều khắc dấu đầy. Loạn thất bát tao, nhìn cũng làm người ta hoa mắt váng đầu. Tần Dương chính mình cũng nhận không ra những Đông Tây đúng cái gì. Luyện chế sau khi hoàn thành, bề ngoài phát hiện không ra sơ hở gì. Tần Dương mới vận chuyển táng hải bí điển, đem chân nguyên lưu chuyển cái này đồ giỏm nội bộ, để xâm nhiễm một điểm táng hải bí điển đặc hữu khí tức cùng ý cảnh. Người bình thường căn bản không phát hiện ra được, ngược lại là cao thủ. Hay là có đặc thù biện pháp người mới có thể cảm ứng được một tia như có như không yếu ớt khí tức cùng ý cảnh. Đương nhiên, đây không phải Tần Dương không muốn làm càng tốt hơn, mà chân thực không có năng lực. Cứ như vậy, kỳ thật ngược lại càng tốt hơn. Nhìn trên đất đồ giỏm, Tần Dương hài lòng gật đầu. Hoàn mỹ, hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Thi triển nhặt kỹ năng, trong nháy mắt đem nó hoàn toàn luyện hóa, đến tận đây triệt để mắc điểm. Những người khác lại thử nghiệm cưỡng ép luyện hóa cái này đồ giòm, sẽ tự nhiên mà nhưng cảm nhận được trở ngại to lớn. Cùng chính phẩm giống nhau như đúc, khác nhau chính là chính phẩm đúng bản thân luyện hóa độ khó. Mà đồ giòm A thì tương đương với cưỡng ép luyện hóa người khác pháp bảo. Tự nhiên thật là khó khăn vô cùng. Điểm trọng yếu nhất, lấy kỹ năng nhặt, hoàn toàn luyện hóa pháp bảo, bị hủy, Tần Dương cũng thí sự không có, căn bản không giả, tính toán thời gian, tiến vào đạo môn, không sai biệt lắm cũng có gần 10 năm. Hãm hại lừa gạt, đào mộ, ta đúng một đều không có học được, mỗi lần đều lấy lý phục người, chân thành thuyết phục, làm giả môn thủ nghệ này, so với trong môn đại lão, là không sánh bằng, người ta đó là bản lĩnh thật sự. Lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, xác nhận không có vấn đề gì, lại phóng tới trên đại nhật hồng lô, lấy nồng đậm như nước thủy triều linh khí, cưỡng ép cọ rửa xâm nhiễm. 3 ngày sau đó, Tần Dương lặng lẽ mang theo đồ giỏm rời đi U Linh Hào. Một chỗ chỉ có một cái tiểu môn phái trên đảo nhỏ. Trên 100 tu sĩ ngay tại hỗn chiến, một vị dáng dấp bình thường, không có chút nào đặc sắc tu sĩ, lẫn trong đám người gia nhập hỗn chiến, thế nhưng lại lặng lẽ hướng lấy biên giới chiến trường xê dịch. Oanh, đại địa vỡ nát, dưới mặt đất chui ra ngoài một đầu nham mãng, cắn một cái đoạn hắn nửa người. Nham mãng hé miệng, bên trong chui ra ngoài một đen gầy hán tử, nhặt lên đối phương túi chữ vật. Nếu không phải ta một mực chú ý đến ngươi, kém chút liền để ngươi đem bảo thư mang đi. Đen gầy hán tử cười lạnh một tiếng, nham mãng thân thể rơi xuống, trực tiếp đem chỉ còn lại nửa người tu sĩ đập chết. Phá vỡ túi chữ vật, tìm nửa ngày, cũng không tìm được, lại lật một chút đối phương thi thể, cái gì cũng không có. Đen gầy hán tử nghĩ nghĩ, để nham mãng đem nuốt mất nửa thân thể phun ra. Rất nhanh liền tại đối phương giày bên trên phát hiện đồng dạng. Giày bên trong lại còn cất giấu một cái túi đựng đồ. Đen gầy hán tử nhãn tình sáng lên, cầm túi chữ vật liền muốn rút vào trong miệng nham mãng. Độn địa đào tẩu, si tâm vọng tưởng, nhưng vào lúc này, một tiếng quát chói tai nổ vang. Một đạo kiếm quang, chớp mắt liền tới, chặt đứt đen gầy hán tử cánh tay, tính cả túi chữ vật cùng một chỗ, bay ra ngoài. Túi chữ vật bị kiếm quang bắn ra gần dặm, một vị khuôn mặt chất phác, cầm 2 con rìu to bản hán tử, nhãn tình sáng lên, đưa tay bắt lấy túi chữ vật. Trưởng lão, ta bắt lấy. Hán tử cười ngây ngô một tiếng, đối với xa xa một vị lão giả hô một tiếng. Thoáng chốc ở giữa, xung quanh giao chiến tu sĩ đồng loạt trông lại, muốn chết. Lại một đường thần quang bay tới, hóa thành một viên 10 trượng lớn đại ấn, đón đầu rơi xuống, thổi phù một tiếng, đại ấn mang theo một cái túi đựng đồ, một lần nữa bay lên, phía dưới đã chỉ còn lại một bãi thịt nát. Loạn chiến tiếp tục, người truy ta trốn, tranh đoạt không ngớt, chiến trường rất nhanh liền rời xa biến mất. Lúc này, trên mặt đất đại ấn ấn ký khía cạnh, Tần Dương từ thổ địa bên trong chui ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ rời đi, ngụy trang thành cái tử nhân, thừa cơ đến một đợt trộm long đổi phượng, cuối cùng người đều bị nện thành thịt nát, tự nhiên hắn nhẹ nhõm ve sầu thoát xác, ai sẽ để ý một, chỉ là vừa nắm bắt tới tay liền bị nện chết thằng xui xẻo. Những thiên này qua tay bảo thư nhiều người đi, rời đi chiến trường. Mở ra túi chữ vật, xuất ra bên trong ngọn tháp, tiện tay nhặt, xác nhận là đồ thật, Tần Dương mới lặng lẽ trở về U Linh Hào. Thông lệ gọi tới Đao Ba, phân phó, mấy ngày nay có thể nhìn tình huống, như người của Phật Ma Giáo nhanh đến, liền giúp một chút cùng thân cận người của chúng ta, cầm tới bảo thư, sau đó kịch trung điều đình một chút. Nói cho bọn hắn ma giáo cao thủ đến tin tức, để mọi người muốn kiếm tiền, liền bão đoàn đến cùng một chỗ, bán đi, cũng có thể cùng hưởng ân huệ, ai cũng cầm tới chỗ tốt. Đao Ba đạt được phân phó, lập tức đi làm theo, chưa từng hỏi loạn hỏi vấn đề, cái này khiến Tần Dương phi thường hài lòng, đã nói là một món lớn, hung ác kiếm cái chậu đầy bát đầy. Tự nhiên là một ngụm nuốt mới có thể kiếm lớn, nhưng hết lần này tới lần khác không muốn làm chim đầu đàn. Thậm chí không muốn ra danh tiếng lời nói. Cuối cùng phân tiền, làm sao cũng không thể nào là đầu to. Nhiều lắm thì cùng hưởng ân huệ, húp chút nước mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên trước dùng cái đồ giỏm đi làm chính phẩm bán đi. Tần Dương tọa trấn U Linh Hào, không ngừng tiếp thu truyền về tin tức, làm Phật Ma giáo cao thủ sắp đến tin tức truyền đi về sau. Quả nhiên, nguyên bản nháo đằng xôn xao cảnh, lập tức an tĩnh, cuối cùng mọi người hợp lại mà tính, vẫn là trước dừng tay, dù sao ai cũng ăn không được ăn một mình, vậy cũng không thể tiện nghi ma giáo, nhưng đã muốn bán đi, trước tìm hiểu một chút lại không ngại chuyện. Thế là, cái này lỏng lẻo liên minh, hội tụ đến một hòn đảo, mà lại là đoạn không đảo khống chế đảo nhỏ, từ trước đó tham dự tranh đoạt đoạn không đảo, đến từng cái đảo chủ, lại đến Bạch Thủy Lang đại biểu, toàn bộ đều hội tụ đến nơi này, ngọn tháp bị để dưới đất, tất cả mọi người có thể đi vào tìm hiểu một chút. Chỉ không quá nửa canh giờ, chỉ thấy từng cái tu sĩ nhíu mày khổ tư lấy đi ra, không hổ là bí điển, khó trách có được kinh điển môn phái lớn, cũng chưa từng có bao nhiêu người có thể tu thành, thật sự giống như thiên thư, thiên tư không đủ, căn bản khó mà lĩnh hội. Một vị lão giả ngửa mặt lên trời thở dài. Vâng, chỉ tìm hiểu một hồi, ta liền cảm giác được ý thức mơ hồ, hoa mắt váng đầu. Bên cạnh một vị khác người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phiêu hốt, nửa ngày sau, tất cả mọi người từ bỏ. Đoạn Trường không vẻ mặt đau khổ đi tới, trở lại đoạn không đảo, đứng tại một tòa thạch ốc, khom mình hành lễ. Đảo chủ, Tôn Nhi đã đi xem qua, chúng ta trong đảo hậu bối, sợ là không có khả năng tu thành. Bí điển thật sự quá mức thâm ảo tối nghĩa, căn bản khó mà lĩnh hội mảy may. Tôn Nhi đoán chừng, trừ cái đó ra, Bảo Thư sợ là có khác gông cùm xiềng xích. Chỉ có trong ma giáo một số người mới có cơ hội lĩnh hội. Lưu Chi vô dụng, không kém nhờ vào đó Nam Hải Bão Đoàn cơ hội, đem nó bán đi tốt, cũng có thể thừa cơ đạt được một chút chúng ta thiếu khuyết Đông Tây. Nghĩ đến ma giáo khẳng định đúng có duyên thọ chi vật, cứ làm như thế. Ngươi đi. Trong nhà đá, khàn giọng già nua, còn có chút hư nhược thanh âm truyền tới. Đoạn Trường không khom mình hành lễ, lui lại rời đi. Hôm sau, một đám người hội tụ một đường, thương lượng bán thế nào vấn đề, cho Phật ma giáo báo giá, để bọn hắn cầm tài nguyên đến đổi. Ngươi cho rằng Phật ma giáo dễ dàng như vậy liền bỏ tiền à? Nghe nói còn có thế lực khác đến, đến lúc đó gọi vào một chỗ, ngươi trả giá cao được. Những người này ở đâu là dễ đối phó như vậy, nói không chừng liền sẽ bị tận diệt. Ngươi một lời ta một câu, nói nhau nhau nửa ngày, cũng không có ai có thể cho ra một tất cả mọi người hài lòng phương pháp. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên hô một tiếng, U Linh Đảo đấu giá hội, có người biết à? Cảnh, trong nháy mắt, an tĩnh một cái chớp mắt. Đúng, U Linh Đảo đấu giá hội, an toàn nhất chẳng qua, thậm chí có thể dẫn tới càng nhiều người mua. Đại hoang, đối với Bảo Thư cảm thấy hứng thú người, tất nhiên không ít, mà lại, U Linh Đảo tín dự, đây tuyệt đối là nhất đẳng. Tuyệt đối không thể mờ ám Bảo Thư, một vị đã từng dê béo, trong mắt tỏa ánh sáng, nói không sai, mặc dù cần rút thành, nhưng cái này đích xác là biện pháp tốt nhất, bán đấu giá giá cả, tuyệt đối so chính chúng ta tìm ma giáo cao hơn nhiều, cũng an toàn hơn. Một vị khác đã từng dê béo trả lời một câu, mấy câu. Đám người liền nhìn về phía ngồi ở bên cạnh xem trò vui Đao Ba. Trong lòng Đao Ba cũng có chút mộng, làm sao đột nhiên kéo tới bọn họ. Bất quá nghĩ đến thuyền trưởng đã từng lời nhắn nhủ, trong lòng Đao Ba nhất định, năm nay đấu giá hội sắp mở ra, đấu giá bảo thư, còn phải đợi chúng ta thuyền trưởng trở lại hãng nói. Chúng ta đã được đến tin tức, thuyền trưởng đã thoát ly nguyên lành, ít ngày nữa liền sẽ trở về. Chẳng qua, có sinh ý tới cửa, không có không phù hợp quy củ của chúng ta, liền sẽ đón lấy. Về phần rút thành, trước kia không có đấu giá qua bảo thư, tương tự đông tây chúng ta sẽ đánh hai thành tiền thuê. Nhưng xét thấy bảo thư giá trị quá khổng lồ, tiền thuê chúng ta có thể xuống đến một thành rưỡi, thuộc về chúng ta một phần, chúng ta cũng có thể không cần, chỉ cần tiền thuê, nhưng trả tiền bảo vật, chúng ta muốn trước chọn, không có vấn đề, không có vấn đề, nên, căn bản không có cân nhắc, liền có không ít người đáp ứng xuống, lúc đầu U Linh Hào liền có thể phân nửa thành, hiện tại lại thêm giảm bớt nửa thành tiền thuê. Thì tương đương với nhường một thành bảo thư lợi ích. Chỉ muốn trước chọn, bao lớn chuyện, có người không thế nào nguyện ý. Cảm thấy cứ như vậy, U Linh Đảo còn có thể cầm một thành rưỡi. Có hơi nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác mọi người hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Dù sao U Linh Đảo hộ khách, trải rộng đại hoang, đến lúc đó có thể đánh ra giá cả. Khẳng định lại so với dự liệu cao rất nhiều. Đến lúc đó mọi người lợi tự nhiên ít nước lên thì thuyền lên. Còn có trọng yếu nhất, bọn họ bất dung gì xuất đầu. Càng thêm an toàn, tiền có thể cầm tới tay. Mới gọi tiền, lấy không đến tay, nói cho hết người cũng không tốt. Thế là, việc này cơ bản quyết định như vậy đi. 3 ngày sau đó, U Linh Hào đi tới Nam Hải Nam Bộ. Nhận được trải qua gian khổ, mới từ bí cảnh bên trong trốn về đến Tần Dương, mà trong khoảng thời gian này bất cứ chuyện gì, tự nhiên đều cùng cửu tử nhất sinh thuyền trưởng đại nhân. Không có nửa khối linh thạch quan hệ, nghênh ngang trở lại U Linh Hào, Tần Dương xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, phí như thế lớn kinh, rốt cục thuận lý thành trương đem U Linh Hào hái được ra ngoài. Từ dưới trận người, biến thành phe thứ ba, chia của nào có trực tiếp cầm tiền thuê tốt, phía trước vẩy nước lâu như vậy, tạo mối quan hệ, liền đợi đến cái ngày này, về phần cuối cùng đem đồ giỏm bán cho ai, liên quan ta cay rắm, bán trước đó liền sẽ nói cho ngươi, đông tây giám định qua, không ai có thể tìm hiểu, chúng ta không bảo đảm chính phẩm. Các người nguyện ý ra giá, không nguyện ý ra giá cũng không quan trọng, dù sao chúng ta chỉ phe thứ ba, có người nhờ chúng ta bán đấu giá mà thôi. Về phần chính phẩm bán thế nào, đương nhiên lúc ấy đợi nhìn tình huống, ai ra giá thứ hai, liền bán cho ai, đương nhiên, cái này cũng người ngoài ủy thác, chúng ta chỉ phe thứ ba, về phần người ủy thác là ai, thật có lỗi. Chúng ta cũng không biết, là một tín dự giá trị đầy điểm phe thứ ba, xưa nay sẽ không đi tìm hiểu những, chúng ta chỉ thu tiền thuê mà thôi, chỉ có thể nói cho ngươi, đối phương rất mạnh, cụ thể mạnh cỡ nào, chân thực thật xin lỗi, chúng ta quá yếu, căn bản là không có cách phán đoán. Đao ba, có tin tức a, Phật ma giáo tới cao thủ là ai? Nành ác nhất mạch. Địa vị gần với mạch chủ Dạ Cao Hiên, huyết nguyệt tử thị người trong tộc. Vâng, Dạ gia đương đại gia chủ. Thỏa, người mua tìm được. Tần Dương vỗ bàn tay một cái, mặt mày hớn hở. Hoàn mỹ, một phiếu làm xong, thật là kiếm một món hời. Còn có thể hung hăng hố ma giáo một thanh. Nhất diệu chính là, chuyện qua đi, thấy thế nào đều cùng mình không có một chút quan hệ. Sau đó làm thế nào? Nhưng phải hảo hảo nghĩ một chút. Tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.